Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1426, lại thấy Triệu Tư Cốc. Huyễn Lưu Tâm Yểm, tiêu hao Thanh Lâm mấy trăm năm thọ nguyên mà ra tay. Thông thiên màu đen đao mang, như là một mảnh bầu trời màn, ầm ầm chạm đã rơi vào hộ thành đại trận phía trên. Một mảnh kia lưu quang, chỉ một thoáng tựu là một hồi kịch liệt huyễn diệt. Tại đây một tòa cổ thành phía trên, ngang nhiên động thân cự đại hổ ảnh, cũng là không ngừng chập chờn, làm như tùy thời đều ngã xuống. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, mãnh hổ rít gào thần núi, âm thanh chấn trong thiên địa. Hộ thành đại trận, hào quang tỏa sáng, từng đạo lưu quang theo trong hư không sao sao sao sao mà ra, xuyên thủng hướng Thanh Lâm. Cái này lưu quang thập phần rừng rực, những nơi đi qua, một mảnh lửa cháy bừng bừng, không khí đều bị đốt lên. Trận này là một tòa sinh sát đại trận, thủ hộ này thành chi an nguy. Thanh Lâm thân hình tránh tung, như là một đạo thiểm điện giống như, tránh né cái kia từng đạo lưu quang công kích. Nhưng là lưu quang quá mức rậm rạp chằng chịt, hắn một cái không cẩn thận bị trong đó một đạo lưu quang sát trung thân thể, dưới xương sườn lập tức một mảnh cháy đen. Dùng hỗn độn chi lực luyện tựu thân thể, cũng không thể bỏ qua cái này đáng sợ công kích. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cửa thành trên lầu Lăng Thống. Đối với cái này người mối hận càng hơn Lăng Long cùng Lăng Tùng, đây là một cái cực kỳ dối trá chi nhân. Hắn sở dĩ không đồng ý đối với Thanh Lâm dùng sức mạnh, thực sự không phải là bởi vì hắn có lòng nhân từ, mà là hắn không muốn phức tạp. Hiện tại song phương đã vạch mặt, hắn chỗ biểu hiện tàn nhẫn còn xa tại Lăng Long cùng Lăng Tùng phía trên. Dối trá lão thất phu, ta thề chém giết ngươi. Thanh Lâm hung ác trừng mắt liếc Lăng Thống, cũng không có một lát dừng lại, dưới chân bộ pháp tần thiểm, phản hướng phía cửa thành trên lầu phóng đi. Đạo đạo lưu quang lập tức gào thét tới, ngăn cản cước bộ của hắn, đều cút ngay cho ta. Thanh Lâm quát chói tai, trong tay huyễn lưu tâm yểm chém ngang, ngạnh xanh xanh theo hộ thành đại trận phong tỏa bên trong, mở một đường máu, một đường vọt tới cửa thành dưới lầu phương. Rồi sau đó, Thanh Lâm thân hình liền tung, trực tiếp leo lên cửa thành lâu. Bọn chuột nhát, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Thống biến sắc, không nghĩ tới Thanh Lâm đúng là như thế dũng mãnh, liền hộ thành đại trận đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đây hết thảy, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi đi chết đi. Lăng Thống quát khẽ, thao túng hộ thành đại trận, hóa ra một đầu hung ác mãnh hổ, giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, rồi sau đó mở ra miệng lớn dính máu, dục đem Thanh Lâm thôn phệ. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, thân pháp tại trong hư không liền tung. Cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là Lăng Thống. Chỉ cần chém người này, hộ thành đại trận giải quyết dễ dàng. Hắn tại trong hư không tránh tung, tránh thoát hộ thành đại trận công kích, sau đó trong tay màu đen trường đao lập tức tăng vọt, hóa thành một thanh dài đến ngàn vạn trượng dài đao mang, tựu như vậy cách một phiến hư không chém về phía Lăng Thống. Tốt bọn chuột nhát, Lăng Thống vô ý thức kêu một tiếng tốt, cũng không dám đón đỡ một kích này, vô ý thức muốn tránh thoát đi. Thế nhưng mà hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Màu đen đao mang đã bao phủ toàn bộ cửa thành lâu. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, theo cái kia cực lớn lưỡi đao chém rụng, toàn bộ cửa thành lâu đều là lập tức nứt vỡ, hóa thành trên đất phế tích. Huyễn Lưu Tâm yểm một đao chi lực bắn ra, lập tức như là phong bạo tàn sát bừa bãi, đáng sợ năng lượng phong nhận, một đạo liền theo một đạo, đem tường thành đều cho cát liệt ngàn vết lở loét trăm lỗ. Lăng Thống đứng mũi chịu sào, thân thể như là tổ ong vò vẽ đồng dạng. theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Thanh lâm như ảnh tùy hình giống như, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lăng Thống trước mặt. Trường đao trong tay phun ra nuốt vào đao mang, làm bộ muốn chém về phía Lăng Thống đầu lâu. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Lăng Thống mở miệng cầu xin tha thứ. Trong cặp mắt, lăng lệ ác liệt ánh mắt cũng mềm nhũn ra. Anh hùng, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi thủ đoạn, chúng ta triệt để bái phục. Chấm ngoặc kép, thanh lâm không chút nào không là chỗ động. Trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Có thể vào thời khắc này, thanh lâm trong lúc vô tình chú ý tới Lăng Thống trong ánh mắt, rõ ràng có một vòng tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất. Trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy tuyệt đối không bình thường. Huyễn lưu tâm yểm màu đen trường đao, cũng không có lập tức chém rụng mà xuống, mà là cùng thanh lâm cùng một chỗ, hướng phía trước mau lẹ lướt gấp mà đi. Ông, chấm ngoặc kép, đúng tại lúc này, thanh lâm sau lưng, đột nhiên vang lên một hồi rất nhỏ chấn động. Thanh lâm vô ý thức xoay người, không ngờ chứng kiến, có một cái cự đại hổ trào, mang theo mãnh liệt gió mạnh, đã chân đã rơi vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, đại địa băng liệt, từng đảo đáng sợ khe hở, tràn ngập hướng bốn phía, trải rộng toàn bộ thành cổ. Đây là hộ thành đại trận chi một kích, tuyệt đối đáng sợ. Thanh lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mặt khác một chỗ cửa thành lâu phương hướng. Lại chứng kiến, đúng là Lăng Long cùng Lăng Tùng hai đại thiên hằng thần hoàng. Đang tại liên thủ chủ trì hộ thành đại trận, đối với hắn phát động công kích, muốn chết. Thanh lâm ánh mắt nhất thời trở nên lạnh, quanh thân cao thấp tràn ngập ra dày đặc đáng sợ sát ý. Lăng Thống, Lăng Long cùng Lăng Tùng ba người này, giữ lại thủy chung là cái tai họa, phải mau chóng đem chi chém giết. Nghĩ tới đây, thanh lâm mặt nạ bảo hộ hàn xương, không lùi mà tiến tới, phản hướng phía Lăng Tùng cùng Lăng Long chỗ phương hướng phóng đi. Lúc này trong quá trình, hắn trải qua Lăng Thống bên người thời điểm, tiện tay một đao, đem người này lực bổ, sau đó xem đều không có nhìn nhiều thứ nhất mắt, lập tức xông lên trời xanh, đều đi chết đi. Thanh lâm thét dài, trường đao trong tay, lập tức phóng đại mấy chục vạn lần, dùng sức một mình đối chiến hộ thành đại trận. Lăng Thống đã chết, môi hở răng lạnh, Lăng Long cùng Lăng Tùng hai người không dám buông lỏng, bọn họ đều là đem hết toàn lực thúc dục hộ thành đại trận. Đem cái này một thành chi lực đều điều động đi lên. Khả dĩ chứng kiến, trong thành công trình kiến trúc, đang tại giải thể, hắn các loại kiến trúc tài liệu, tất cả đều tự chủ bay lên, chui vào hộ thành trong đại trận, lập tức lại để cho trận này pháp uy lực bạo tăng. Một cái hoàn toàn do bằng đá tài liệu tạo thành ác hồ xuất hiện tại thanh lâm trước mặt, mở ra miệng rộng, đánh giết hướng thanh lâm. Phanh, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Huyễn lưu tâm yểm một đao chạm tại bằng đá ác hồ trên trán, lập tức kích thích đầy trời đá vụn. Nói đến kinh người, thanh lâm một đao kia lại chưa từng đem cái này cái ác hồ cấp lực bổ. Trong tay hắn huyễn lưu tâm yểm, ngược lại bị trùng trùng điệp điệp văng tung tóe đi ra ngoài. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, chấn đắc hắn huyễn lưu tâm yểm đều muốn bắt niết bất ổn. Cái này một tòa hộ thành đại trận, hắn cấp bậc đủ tương đương với một cái bảy ấn thiên hàng thần hoàng. Bằng không thì thanh lâm tuyệt sẽ không chiến như thế gian nan. Hắn tại trong hư không lui về phía sau, tan mất trường trên đao truyền đến lực phản chấn. Vèo, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, thanh lâm trong lúc vô tình chứng kiến, thành bên ngoài đột nhiên bay lên một đạo lưu quang, tốc độ mau lẹ hướng phương xa đi nhanh mà đi. Đó là một tái bạch y nam tử, nhìn về phía trên 40-50 tuổi bộ dạng, xem hắn bóng lưng, Thanh Lâm lại tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Lại để cho hắn vô ý thức nhíu mày. Là hắn, Triệu Tư Cốp, Thanh Lâm một hồi hồi ức, lập tức bắt đến đạo thân ảnh kia tương quan chấn động. Lại thình lình đúng là đã từng suýt nữa đưa hắn chém giết Triệu Tư Cốp. Nhìn qua cái kia một đạo nhanh chóng đi xa thân ảnh, Thanh Lâm sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra lạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.